Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thương lượng cùng Cảnh Trí, Vân Ca quyết định khen thưởng Hùng Sơ Mặc nhờ vô tình mà lập được công lớn. Đây cũng là hành động nhằm khuyến khích những người chơi khác, Vân Ca nghiêm túc nói. Đây là phần thưởng dành cho vị dũng sĩ đã bảo vệ gia viên của chúng ta. Các người chơi đồng thanh ồ lên, mọi người đã trải nghiệm cuộc sống ở tinh võng trong thời gian dài. Đương nhiên nhìn ra được giá trị của những món đồ này. Nhân vật chính Hùng Sơ Mặc nhìn mà tụ sủng nhược kinh, hắn nhận lấy đồ vật trong tay Vân Ca, nhìn thấy giọt lệ dâng lên trên khóe mắt của vị chủ tinh cầu này, hắn bất chợt nhận ra tinh cầu có tồn tại hay không đối với tập thể người chơi mà nói chẳng qua chỉ là một cốt truyện của game mà thôi. Thế nhưng đối với Vân Ca, đây chính là nhà của cô. Hùng Sơ Mặc càng thêm trân trọng phần thưởng mà mình đang cầm trên tay. Hắn thấy Vân Ca đưa tay lên khẽ lau khóe mắt, sau đó bắt đầu giới thiệu công dụng của những đồ vật này. Cảnh Trí ngồi ở trên vai của Vân Ca, dùng sóng não nói chuyện với cô. Ký chủ, cô chế bớt cảm xúc của mình đi. Đây chẳng qua chỉ là một khoản đầu tư nhỏ bắt buộc phải bỏ ra mà thôi. Vân Ca vẫn đang lẩm bẩm không ngừng trong đầu. 500 triệu tinh nguyên, chỉ cần nghĩ tới điều này, cô lại cảm thấy lòng đau như cắt. Vân Ca mặt không biểu lộ cảm xúc. Trước tiên là giới thiệu sơ lược về quang đồng trí năng và quang não mini. Đây là phiên bản thăng cấp của phiên bản mà các người chơi đang sử dụng hiện nay. Quang não mà Hùng Sơ Mặc nhận được là phiên bản tiên tiến nhất ở thời điểm hiện tại. Quang não trí năng có khả năng biến hóa thành hình dáng cụ thể tùy theo ý nghĩ của chủ nhân. Còn quang đồng có thể thay thế mắt trí năng. Quang đồng này được tạo nên từ chất liệu đặc biệt. Sau khi đeo vào không cần phải tháo ra vệ sinh hàng ngày. Hùng Sơ Mặc làm theo hướng dẫn của Vân Ca mang quang đồng lên, sau đó kích hoạt quang não mới. Những người chơi khác nhìn theo không chớp mắt từng cử động của hai người. Ngay lúc quang não mới được chói đỉnh, bọn họ nhìn thấy trong mắt của Hùng Sơ Mặc lóe lên một luồng ánh sáng màu xanh lam. Đây chính là dấu hiệu thông báo quang đồng đã được kích hoạt thành công cùng với tình hình phân tích số liệu ngay tại thời điểm đó. Quang não trí năng có thể biến hóa thành rất nhiều hình dáng khác nhau. Hình dáng của quang não sẽ được quyết định bởi ý thức của chủ nhân. Sau khi được Cảnh Trí điều chỉnh, người chơi có thể tìm kiếm hình dáng mà mình mong muốn trên tinh võng. Sau đó quang não sẽ sửa hình đó để biến thành hình dáng mà chủ nhân mong muốn. Hùng Sơ Mặc biến quang não trí năng của mình thành hình dáng của một thanh đao trảm nguyệt, đao lớn màu đen đeo ở sau người. Quang giáp chiến đấu sau khi mặc lên người cũng có thể căn cứ vào ý thức của chủ nhân mà biến thành hình dáng bất kỳ. Quang giáp này không những không cần chùi rửa, mà còn có chức năng chống đạn, điều hòa nhiệt độ, các chiến sĩ có thể mặc quang giáp liên tục hàng ngày. Hùng Sơ Mặc lại lên mạng tìm được một bức hình, sau đó biến quang giáp thành một bộ đồ võ sĩ đạo, lại phối thêm một chiếc áo choàng, vừa nhìn đã nhận ra ngay là một nhân vật chính bước từ trong truyện tranh ra. Tạo hình này của Hùng Sơ Mặc nhìn qua mặc dù vừa vô tri vừa có vẻ ngốc nghếch, nhưng công bằng mà nói thì cũng rất đẹp trai. Các người chơi há hốc mồm, trong lòng âm thầm ghen tị, thật muốn có những trang bị này ghê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng Sơ Mặc nhờ vậy mà trở thành người chơi được hoan nghênh nhất hiện nay. Hắn đi tới chỗ nào, phía sau lại có vô số cái đuôi đi theo tới đó. Những cái đuôi nhỏ phía sau nói, lão Hùng, cho chúng tôi sờ một chút các phần thưởng của anh đi. Chúng tôi chỉ sờ thử một chút thôi, đảm bảo không động tay động chân gì với anh cả. Bọn họ vừa nói vừa cười xấu xa. Cách chương.